Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1194, chương 104, nghiệt nữ. Lam Thủy Duyên hai người bỗng nhiên kịp phản ứng. Các nàng mới vừa rồi là tức hung ác, chỉ muốn tranh thủ thời gian đến tìm thái phu nhân nói rõ lý lẽ đến. Có thể vừa đến đã bị người ngăn cản lại. Những cái kia ngăn trở các nàng nha hoàn thậm chí một mặt khinh miệt, còn vụng trộm hướng các nàng vặn mấy lần. Các nàng là Lam phủ tiểu thư, lúc nào vậy mà nghèo túng đến liền mấy cái nha hoàn cũng dám xuống tay với các nàng. Lúc ấy liền thẹn quá hóa giận, cái gì đều không lo được, chỉ muốn giết chết mấy cái kia nha hoàn đi. Bây giờ chạy tới thái phu nhân trước mặt, các nàng mới phút chốc đem thạch đầu cùng cái châm cài đầu vứt bỏ. Phù phù, một tiếng liền quỳ trên mặt đất, kêu khóc nói: tổ mẫu cứu lấy chúng ta. Nhìn các nàng trên tay không thấy uy hiếp, thái phu nhân lúc này mới thở dài một hơi, nghiêng đầu sang chỗ khác cho Tống ma ma đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tống ma ma lập tức thừa dịp hai người không chú ý, để cho người ta đem thạch đầu cùng cái châm cài đầu đá đi sang một bên. Thái phu nhân lúc này mới lạnh lùng nhìn xem các nàng. Cứu các ngươi cố gắng, cứu cái gì, không phải nói bệnh sao? Hiện tại xem ra cũng khá, còn muốn tổ mẫu làm sao cứu? Tổ mẫu, chúng ta nghe nói ngươi để cho tô bà mối cho chúng ta tìm kiếm nhân ra có phải hay không? Tổ mẫu, cái kia tô bà mối là ai trong lòng ngươi rõ ràng? Nàng cho chúng ta tìm người ta, tất nhiên là đại hung đại ác. Chúng ta nếu là gả đi, về sau còn có cuộc sống tốt sao? Đây chẳng phải là tại hướng trong hố lửa nhảy sao? Thái phu nhân híp híp mắt, liếc Tống ma ma một chút. Tống ma ma sắc mặt nghiêm một chút. Nàng minh bạch, dù nhiên viện vẫn là không sạch sẽ, thế nào lại là đại hung đại ác đâu? Các ngươi đây là lời gì? Nói xong giống như là tổ mẫu đem các ngươi tiến lên hố lửa một dạng. Các ngươi phải biết, hiện tại các ngươi thanh danh tại đế đô đã hủy. Tổ mẫu cũng là vì các ngươi tốt, cho nên mới sẽ muốn tại xa một chút địa phương cho các ngươi tìm kiếm nhân ra. Các ngươi hai cái yên tâm, tổ mẫu sẽ không hại các ngươi. Cái kia tô bà mối vẫn là thúc đẩy không ít tốt nhân duyên. Thúc đẩy không ít tốt nhân duyên, đó cũng là ngẫu nhiên vì đó dưới đồ vật quý hiếm mà thôi. Cái này người biết nội tình người nào không biết tô bà mối làm người. Cũng là bởi vì biết rõ, cho nên rất nhiều đại hộ nhân gia trong nhà binh sĩ, thanh danh không tốt lắm, đều sẽ tìm tô bà mối. Hai người bọn họ nhân duyên rơi vào tô bà mối trên tay, còn rơi vào không tốt. Tổ mẫu, ngươi cần gì phải nói như vậy lời nói. Hai người những ngày này thụ không ít giày vò ủy khuất, trong lòng đã sớm tồn một bụng lửa giận. Bây giờ thái phu nhân còn dạng này lãnh đạm nói xong ngồi châm chọc, hai người chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh, khẩu khí cũng không khỏi vọt lên. Tổ mẫu, lúc trước ngươi tìm tô bà mối, không phải là vì để cho Lam Thủy Khuynh tìm tùy tiện người nào gả sao? Bây giờ cái này sử dụng tại trên người chúng ta, ngươi rõ ràng chính là nhìn thấy Lam Thủy Khuynh hiện tại được thế, liền muốn biện pháp đi nịnh nọt. Thái phu nhân sắc mặt bỗng nhiên biến thành màu đen. Lời nói này một chút cũng không khách khí. Nàng kém chút tức giận đến cái ngã ngửa. Ngươi lại nói năng bậy bạ cái gì? Tổ mẫu tân tân khổ khổ đem bọn ngươi nâng đỡ lớn lên, các ngươi chính là như vậy hồi báo ta. Ta ngày bình thường sủng ái các ngươi, nhưng lại đem các ngươi đều dưỡng thành vô pháp vô thiên tính tình. Trong lòng các ngươi còn có ta cái này tổ mẫu sao? Cái gì gọi là nịnh nọt? Ta cần phải đi nịnh nọt cháu gái của mình hay sao? Chính các ngươi vô dụng bại hoại bản thân thanh danh, hiện tại nhưng lại đem tất cả trách nhiệm đẩy lên tổ mẫu trên đầu có phải hay không? May mà tổ mẫu bây giờ còn đang cho các ngươi dự định. Các ngươi nếu không phải là tôn nữ của ta, các ngươi hôn sự ta ngay cả quản cũng không nghĩ quản, trực tiếp để cho các ngươi đi trong am làm ni cô đi. Việc này các ngươi không cần nói nữa, quay đầu thời gian định các ngươi liền gả đi. Nàng tức giận đến không được, Bỗng nhiên một tấm đập vào trên bàn trà. Có thể nàng hiện tại thân thể suy yếu. Một chưởng kia vỗ xuống. Mềm nhũn căn bản cũng không có khí lực. Cũng không được lực uy hiếp. Lam Thủy Duyên nghe được nàng lời nói kia. Trong lòng khí càng là tuôn ra đến dữ dội. Tổ mẫu sủng ái chúng ta. Tổ mẫu chỉ là đem chúng ta xem như thấy người sang bắt quàng làm họ công cụ mà thôi. Trong lòng ngươi chỉ muốn nghe kỹ lời nói. Tỉ muội chúng ta lấy trước như vậy hầu hạ ngươi. Mẫu thân cũng chưa từng ngỗ nghịch qua ngươi. Ngươi cao hứng liền coi chúng ta là làm tâm can bảo bối sủng ái. Hiện tại chúng ta thất thế. Ngươi liền dẫm lên chúng ta tới nịnh nọt Lam Thủy Khuynh. Làm ni cô. Tỉ muội chúng ta nếu là đi làm ni cô. Chỉ sợ mất mặt vẫn là tổ mẫu ngươi đi. Ngươi im miệng. Im miệng. Thái phu nhân trên ót gân xanh lại bắt đầu đột đột đột nhảy lên. Hai con ngươi nở, phảng phất liền muốn một đầu từ trên giường ngã chổng vó tựa như. Lam Thủy Duyên thực nói hưng khởi. Hơn nữa nghe xong thái phu nhân lời kia giống như là không có khoan nhượng. Liền tối thiểu nhất tôn kính đều không có. Trực tiếp từ dưới đất đứng lên. Chúng ta nói sai chỗ nào sao? Ngươi chính là một cái nịnh nọt. Hiếp yếu sợ mạnh lão tú bà. Trong lòng ngươi chỉ có chính ngươi. Cho tới bây giờ không thay người khác nghĩ tới. Ngươi chính là cái vì tư lợi người mà thôi. Thái phu nhân con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Nắm lên trên mặt bàn đồ vật liền muốn hướng hai người trên đầu đập tới. Có thể tay vừa mới đưa lên. Đầu bỗng nhiên ông một lần. Thân thể mềm nhũn. Người liền hướng một bên té ngã tới. Im ngay. Lúc này, ngoài cửa cũng bỗng nhiên truyền đến một đường nổi giận tiếng quở trách. Theo sát lấy, liền đem Lam Thị Lang vội vàng đi đến. Rèm vẩy lên mở, vừa vặn thấy mẫu thân mình sắc mặt trắng bệch miệng phun máu tươi. Lúc này sắc mặt đại biến, nhanh chóng chạy tới, ngoặc kép chấm chấm, nghịch nữ, đây chính là ngươi tốt nữ nhi. Ngươi tốt nữ nhi à, thái phu nhân cố gắng chống đỡ một hơi. Nói chuyện từng đợt, có thể nhìn ra được xác thực tức giận đến đủ hung ác. Nàng nói vừa xong, người liền hôn mê bất tỉnh. Lam Thị Lang vội vàng để cho Tống Ma Ma đi tìm đại phu. Thần sắc gấp không được. Một hồi lâu, hắn mới đưa thái phu nhân cẩn thận vịn nằm xuống. Lại quay đầu lúc, cái kia ánh mắt băng lãnh giống như là có thể đem người đâm vào trong kẽ nứt băng tuyết đi. Hắn lạnh lùng nhìn xem Lam Thủy Duyên hai tỉ muội, không nói hai lời, tiến lên liền một người một cước đạp về phía các nàng ngực. Trực tiếp đưa các nàng đạp kém chút phun ra máu. Bất hiếu nữ, các ngươi quả thực mất hết ta Lam phủ mặt. Ta nói cho các ngươi biết, nếu như các ngươi tổ mẫu có nguy hiểm, ta muốn các ngươi hai cái đẹp mắt. Người tới, đem hai người bọn họ mang xuống, nhốt vào kho củi. Đói bụng hai ngày lại nói. Hắn vừa mới nói xong. Lập tức liền có thô dùng bà tử đi lên. Lam Thủy Duyên hai người trên tay đã không có thể công kích người vũ khí. Lại thêm bên cạnh vẫn là Lam phủ hộ vệ. Các nàng muốn tránh thoát căn bản chính là vọng tưởng. Hai người một cái thét lên một cái cầu xin tha thứ. Lam Thị Lang lại một mặt không kiên nhẫn. Quay người lại lần nữa về tới trên giường. Đại phu rất nhanh liền đến đây, cho thái phu nhân xem bệnh xong mạch về sau, sắc mặt trở nên thật không tốt, Lam Thị Lang mặt mũi tràn đầy lo lắng, đến cùng thế nào, Lam đại nhân, lão phu lần trước đã nói qua, thái phu nhân đã chịu không nổi kích thích, phải thật tốt điều dưỡng, nhưng là bây giờ, Lam Thị Lang nghe được tâm lý lộc bộp, hiện tại như thế nào, ai, cái kia đại phu thở dài một hơi. Thấp giọng nói ra, tất cả, đợi đến thái phu nhân tỉnh lại sau này hãy nói a, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.